Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, vì nhân tộc quật khởi mà tập võ. Thái hư cổ điện, Thiên Kiêu Thành, Phương Chu ngồi ngay ngắn ở Thiên Kiêu Thành đầu tướng. Gió nhẹ chậm chậm, thổi lất phất hắn lọn tóc bay lên. Hắn chậm rãi mở mắt ra, có mấy phần thâm thúy, có mấy phần chìm nổi. Cũng có mấy phần cảm khái. Trước mắt của hắn, tựa hồ có xuất hiện ở hiện ra. Đó là vực giới bên ngoài. Phá toái đế tỷ, thịt nát xương tan hoàng kim đao. Đây là vị kia khai triều hoàng đế, lưu ở nhân gian cuối cùng một điểm ấn ký. Ngày hôm nay, điểm này ấn ký, cũng triệt để trừ khử. Vị này thống nhất thiên hạ, sáng lập đại khánh, đốt sách chôn võ. Tràn ngập phức tạp cùng hùng tài vào một thân hoàng đế. Liền như vậy tan biến tại bên trong dòng sông thời gian. Không còn có bị người ghi khắc đồ vật. Có lẽ một số năm sau, thế nhân sẽ chỉ nhớ kỹ lúc trước vị kia đốt sách chôn võ, dẫn đến nhân gian tao ngộ vô thượng họa loạn tội quân, bạo quân. Thế nhưng, Phương Chu lại là có thể cảm nhận được. Vị hoàng đế này, có lẽ thật là có hùng tài vĩ lược. Hắn đốt sách chôn võ, có thể dùng 8 chữ để hình dung: công tại đương thời, tội tại thiên thu. Thế nhưng, trên thực tế, trách không được vị hoàng đế này, bởi vì hắn cũng không biết nhân tộc vực giới bên ngoài có dị tộc. Hắn giống như là bị cái gì cho che đậy, vô pháp biết được đạo tất cả những thứ này. Mà hắn chết cũng tràn đầy quỷ dị chỗ. Trong này nước rất sâu. Một vị luyện hư hợp đạo cổ võ cường giả, sinh lão bệnh tử rất khó ra thân, trừ phi là bị hắn giết, bằng không, vị này khai triều hoàng đế, sống cho tới bây giờ căn bản không có vấn đề gì. Nhưng mà, vị này khai triều hoàng đế lại là hoàn toàn không nhớ ra được chính mình vì sao mà chết. Này cũng có chút quỷ dị. Phương Chu ánh mắt thâm thúy, dương mắt nhìn lại, phảng phất thấy được nhân tộc vực giới vùng trời. Tựa hồ có một đôi tay vô hình, tại bao phủ, khai triều hoàng đế chết. Tuyệt đối có kỳ quặc, có lẽ, hắn là bị thần bí gì tồn tại chém giết, đồng thời bị xóa đi trí nhớ. Phương Chu nghĩ thầm lấy, thế nhưng, càng nghĩ càng kinh hãi, bởi vì trong này có to lớn cổ quái, có thể vô thanh vô tức giết chết luyện hư hợp đạo cổ võ cường giả. Đồng thời xuyên tạc hắn trí nhớ, loại thủ đoạn này. Tuyệt không tầm thường võ giả có thể làm đến. Cái kia thực lực của đối phương nên mạnh bao nhiêu? Thập cảnh, cũng hoặc là siêu việt thập cảnh. Phương Chu trong lòng trầm trọng. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới Thái Hư cổ điện bí địa bên trong cái kia tôn môn hộ sau thân ảnh. Đó là Thanh Hoàng. Hắn từng nói, nhân tộc chân chính uy hiếp cùng đối thủ, cho tới bây giờ đều không phải là hư không chư tộc. Vậy chân chính uy hiếp là ai? Phương Chu hít sâu một hơi. Hắn lắc lắc đầu. Hắn cảm giác nhân tộc nhất định phải tốc độ cao quật khởi. Tốc độ cao mạnh lên. Tương lai biến hóa. Còn chưa thể biết được. Có quá nhiều uy hiếp. Sẽ vô thanh vô tức buông xuống. Phương Chu nhắm mắt. Trong đầu. Truyền võ điện lại lần nữa tại rất nhiều di hồn thần giao đối tượng trên thân hiện ra. Rầm rầm rầm. Lại lần nữa vì bọn họ kiến tạo ra trao đổi dùng thần giao các. Từng tôn thần bí hư ảnh chiếm cứ tại vạn trượng không trung. Mây khói lượn lờ, thần quang sáng chói. Lục Từ, Từ Tú, Tào Thiên Cương tâm thần lần lượt tiến vào bên trong. Đến mức Phương Chu cũng cụ hiện ra ý thức của mình. Lý Bội Giáp vẫn lạc, nhưng lại nhiều hai vị người mới. Hoàng Hồng, Triệu Ưởng, hai người xuất hiện. Cũng là thân hình mông lung. Bọn hắn xuất hiện ở đây. Ánh mắt bên trong mang theo kỳ dị. Quan sát bốn phía. Lục Từ cũng là hết sức như quen thuộc cho bọn hắn giới thiệu. Lại có người mới tới rồi sao? Nơi này là thần giao các. Bị truyền võ giả các tiền bối sàng chọn về sau. Đều là sẽ xuất hiện tại này. Hoàng Hồng có chút thụ sủng nhược kinh. Có chút rung động. Hắn vội vàng đáp lễ. Chấn động vô cùng nhìn xung quanh trên đỉnh đầu. Cái kia từng tôn phảng phất xếp bằng ở vũ trụ tinh thần bên trong. Khí tức vô cùng kinh khủng truyền võ giả tiền bối. Những tồn tại này, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Triệu Ưởng cũng là rất bình tĩnh, chắp tay sau lưng, đặt chân siêu phàm sau hắn. Tâm cảnh đạt được một loại thuế biến, mà lại, Lý Bội Giáp bỏ mình, lại thêm tự thân theo Thâm Uyên đáy cốc nặng quy nhân gian. Có khác cảm ngộ, giờ phút này, Triệu Ưởng cũng đang quan sát này thần giao các. Hắn nhìn xem cái kia một đạo lại một đạo thần bí mà khổng lồ hư ảnh. Trúc Dung, Hình Thiên, Toại Nhân, Hiên Viên, đây đều là truyền võ giả sao? Mặc dù sớm đã có đoán trước, truyền võ giả số lượng có lẽ sẽ vượt xa tưởng tượng của hắn. Thế nhưng, làm thật nhìn thấy thời điểm, trùng kích cảm giác vẫn là rất mãnh liệt. Bất quá, giờ này khắc này, Triệu Ưởng quay đầu nhìn xem Lục Từ. Mặc dù Lục Từ bị chùm sáng bao phủ, thấy không rõ hình dáng. Thế nhưng, hắn vẫn là nhận ra, này không coi như sơ cái kia tiện nghi học sinh. Lục Từ, hở, Lý lão tiền bối không tới sao? Lục Từ tò mò hỏi, bọn họ cũng đều biết thân phận của Lý Bội Giáp. Mà lại, lần trước tụ hội thời điểm, đều gặp gỡ nhau, nhưng chưa từng nghĩ, lần này, Lý Bội Giáp thế mà chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ Lý Bội Giáp có cái gì vô cùng nóng nảy sự tình sao? Triệu Ưởng khẽ giật mình. Hắn nghe hiểu Lục Từ nói tới Lý lão tiền bối là ai. Triệu Ưởng thở dài một hơi. Hắn chết trận tại kinh thành. Không thẹn cùng thiên địa cùng nhân gian. Triệu Ưởng bình tĩnh nói. Lời nói hạ xuống. Toàn bộ thần giao các đều yên tĩnh trở lại. Từ Tú, Lục Từ, cho dù là Tào Thiên Cương đều là không khỏi nhìn lại. Chết, chết rồi. Bọn hắn thân ở tại Thái Hư cổ điện bên trong. Đoạn này thời gian đều tại nỗ lực tu hành. Tào Thiên Cương càng là không ngừng cùng cái kia Tôn Phương Chu lưu lại dị tộc ngũ cảnh thiên kiêu. Huyết chiến chém giết. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì thu hoạch bên ngoài tình báo con đường cùng phương thức. Duy nhất phương thức, chính là này thần giao các. Chợt nghe Lý Bội Giáp lão tiền bối chết trận tin tức, lập tức đối bọn hắn sinh ra to lớn trùng kích. Làm sao lại chết đây? Lục Từ cắn môi. Triệu Ưởng cũng không có giấu giếm, đem Lý Bội Giáp sự tình chậm rãi nói tới. Sau khi nói xong, thần giao các bên trong càng trầm mặc. Tào Thiên Cương hít sâu một hơi. Nhân tộc tương lai, xem chúng ta. Tào Thiên Cương trong đôi mắt kiên định chi ý lóe lên. Sau đó nắm chặt nắm đấm, thối lui ra khỏi thần giao các. Hắn muốn tiếp tục cùng cái kia dị tộc ngũ cảnh huyết chiến. Hắn nhất định phải thắng. Lý lão tiền bối nói không sai. Nhân tộc tương lai là chiến gia tới. Lục Từ cùng Từ Tú cũng đều cảm thấy áp lực. Trong lòng có chút bi thương. Bọn hắn đem bi thương hóa thành động lực. Bọn hắn cũng lần lượt lo cao tu hành đi. Triệu Ưởng cũng là xếp bằng ở thần giao trong các. Đối với nơi này rất là tò mò. Tại thần giao trong các, tựa hồ linh trí đều sẽ có được tăng lên. Đối với võ công, đối với tu hành lĩnh hội, có thể đưa đến làm nhiều công ít hiệu quả. Như thế hết sức thần kỳ. Đặc biệt là Triệu Ưởng đặt chân lục hợp cảnh siêu phàm lĩnh vực về sau. Y nguyên có loại cảm giác này. Đây mới là kỳ diệu nhất. Hoàng Hồng cũng là không có rời đi. Hắn nghiêm túc ngồi xếp bằng. Bắt đầu tu hành võ học, tu hành phương chu truyền lại thối công, thậm chí còn chính mình tiến hành diễn hóa xuất đủ loại chiêu thức. Hoàng Hồng thiên phú rất không tệ, tu vi đường thẳng tăng lên, tại thần giao các trợ giúp dưới, bây giờ đã thành công đặt chân đại võ sư cấp độ. Triệu Ưởng nhìn về phía phương chu, mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy đạo này bóng mờ sau thân hình, có chút quen thuộc. Phương Chu hướng phía Triệu Ưởng khẽ vuốt cằm, liền ngồi xếp bằng. Triệu Ưởng mắt mỗ lóe lên, là Phương Chu. Phá án, Phương Chu quả nhiên cũng là bị truyền võ giả chọn chúng, khó trách có thể yêu nghiệt như thế. Trong lúc nhất thời, Triệu Ưởng cảm xúc lại là có chút cổ quái cùng cảm giác khó chịu. Lục Từ, Phương Chu rõ ràng đều là bị truyền võ giả lựa chọn chúng, mà bây giờ hắn Triệu Ưởng cũng được tuyển chọn. Chỉ bất quá, hắn Triệu Ưởng là sau này. Này có tính không? Hắn Triệu Ưởng thành Lục Từ cùng Phương Chu tiểu sư đệ. Không hiểu cảm giác quỷ gì a. Này bối phận, có chút loạn. Thái Hư cổ điện một góc, lăn đi ra đánh một trận. Tào Mãn quát chói tai. Hoàn Mỹ không một tì vết trên mặt, che kín xương lạnh. Hắn muốn trở nên mạnh hơn. Hắn muốn chiến đấu. Trong chiến đấu quật khởi, tại chém giết lẫn nhau bên trong Vĩnh Sinh, hắn Tào Mãn bị truyền võ điện cường giả Thanh Lãi, là nhân tộc tương lai hy vọng. Trong rừng rậm, một tôn mình đầy thương tích dị tộc ngũ cảnh thiên kiêu, trừng lớn mắt, trong đôi mắt che kín tơ máu. Lại tới, còn có hết hay không? Thế nhưng, này tôn dị tộc thiên kiêu cũng là lửa giận cuồn cuộn. Hắn nhất định phải giết cái này nhân tộc. Oanh, khí tức kinh khủng khuấy động, như chùm sáng yên diệt lấy hết thảy. Tới chiến, này tôn dị tộc ngũ cảnh thiên kiêu lại lần nữa bạo phát khí tức, hướng phía Tào Thiên Cương chém giết mà đi. Đông đông đông, trong rừng rậm, chấn động không ngớt, kịch chiến gợn sóng trùng trùng điệp điệp bao phủ. Tại Thái Hư cổ điện bí địa bên trong, Từ Tú cầm trong tay một thanh lại một thanh nhuốm máu phi đao, ngồi xếp bằng. Đây là mới mở tích bí địa, mặc dù không có Thanh Hoàng Đăng chỗ bí địa cường đại như vậy, thế nhưng đối Từ Tú mà nói, nhưng cũng đầy đủ. Xếp bằng ở bí địa chỗ sâu, có bàng bạc vô cùng Thái Hư lực lượng tưới tiêu mà xuống. Từ Tú sợi tóc bay lên, cụt một tay ống tay áo bay phất phới. Tu vi của nàng đúng là tại tăng cường nhanh chóng lấy. Nàng tại cảm ngộ phi đao quyết, người trong đao lấy khí ngự đao. Nàng đã sớm đi đến, bây giờ chiến lực của nàng, luyện khí đại vũ tông, tự thân võ đạo ra cảnh giới, cũng tại Thái Hư lực lượng tưới tiêu dưới, cùng với phi diệp đao dưới tu hành, đặt chân đến tứ tượng cảnh. Lại một chỗ bí địa bên trong, đầy đất thi hài xếp, Lục Từ hình dạng như yêu mị, toàn thân sát cơ cuồn cuộn, hai tay mười ngón tiêm nhiễm đầy máu tanh, trong con ngươi của nàng mang theo vô tận tà mị, sau lưng chán phóng chập chờn máu huyết chi hoa. Bí địa bên trong, dị tộc còn lại thiên tài tu sĩ đang điên cuồng chạy thục mạng. Có thể là căn bản chạy trốn không đi ra, bởi vì Lục Từ trong nháy mắt liền tới gần bọn hắn. Năm ngón tay đâm vào bọn hắn đỉnh đầu, tinh huyết bị rút ra, một tôn lại một tôn dị tộc thiên tài ngã xuống. Có thể nói Thái Hư cổ điện bên trong, còn lại dị tộc thiên tài cơ hồ không bao nhiêu. Lục Từ hấp thu xong tinh huyết, tại khắp nơi trên đất thi hài bên trong ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa tinh huyết. Cứ việc mỗi một lần luyện hóa đều để nàng cảm giác được thấu xương đau đớn, thế nhưng nàng vẫn như cũ chưa từng từ bỏ. Trước mắt của nàng vẫn hiện lên lúc trước cái kia đoạn khắc cốt minh tâm lời, vì nhân tộc quật khởi mà tập võ. Nàng trước sau như một, bí địa mở ra, bàng bạc Thái Hư lực lượng điên cuồng tràn vào. Lục Từ hấp thu Thái Hư lực lượng, chuyển hóa làm nhân hoàng khí, tu vi của nàng cũng là đang không ngừng tăng vọt. Di hoa tiếp mộc, càng là gần như tinh khí chi hoa trình độ. Thái Hư cổ điện bên trong các nơi, mỗi một vị nhân tộc tuổi trẻ võ giả đều tại chém giết lẫn nhau, cũng là tại bí địa bên trong sông sáo, có trong chiến đấu đột phá, có hấp thu Thái Hư lực lượng, tu vi cũng là đạt được phi thăng, mỗi người đều đang thay đổi mạnh. Thái Hư cổ điện bên trong nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thay đổi mạnh. Bởi vì mỗi người bọn họ đều biết, một khi rời đi Thái Hư cổ điện, nghênh đón bọn hắn tuyệt đối là dị tộc các cường giả chất vấn cùng áp bách, thậm chí còn có thể lại là sát lục. Thái Hư cổ điện bên trong chết nhiều như vậy dị tộc thiên tài cùng thiên kiêu, ngoại giới dị tộc không có khả năng không biết. Bọn hắn giờ này khắc này sợ là đã sớm nổi điên, hận không thể giết sạch Thái Hư cổ điện bên trong tất cả nhân tộc thiên tài. Cho nên, đây là áp lực, cũng là động lực, nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả nỗ lực mượn nhờ Thái Hư cổ điện mạnh lên. Phương Chu xếp vào một cái bóng tại thần giao các bên trong tu hành. Tinh thần của hắn trở về truyền võ thư phòng. Thanh Hoàng Đăng lửa đèn nhảy lên ở giữa, chiếu rọi ra Thái Hư cổ điện bên trong mỗi một cái góc. Thái Hư lực lượng người hoàng khí kết hợp, nhường Phương Chu tu vi cảnh giới đạt được tăng cường nhanh chóng. Khai triều hoàng đế khẳng khái chịu chết, cũng là cho Phương Chu sự đả kích không nhỏ. Chủ yếu vẫn là Khai Triều Hoàng đế xuất hiện, mang đến bí mật, nhường Phương Chu cảm thấy áp lực. Khai Triều Hoàng đế tại sao lại ngã xuống? Có phải hay không người làm hắn giết? Cái kia là ai giết? Này sau lưng, tồn tại quá nhiều thần bí, có thể giết chết luyện hư hợp đạo tồn tại. Nói cách khác, cái kia tôn ẩn nấp trong bóng đêm cường giả, có vượt quá tưởng tượng tu vi. Có lẽ, mục đích của đối phương, liền là bóp chết có thể dẫn đầu nhân tộc quật khởi tồn tại. Cái này khiến Phương Chu không hiểu có cảm giác nguy hiểm. Bởi vì, hắn đạt được truyền võ thư phòng. Đây là một loại trách nhiệm. Truyền võ thư phòng tồn tại mục đích, chính là vì đến mang lĩnh nhân tộc quật khởi. Nói cách khác, hắn Phương Chu tương lai rất có thể sẽ cùng cái kia giết chết Khai Triều Hoàng đế tồn tại đụng tới. Dùng Phương Chu thực lực hôm nay, có thể không có chút nào nắm bắt có thể chạy trốn. Đến mạnh lên a, Phương Chu phun ra một ngụm chọc khí. Hắn không nữa suy tư quá nhiều, nhắm mắt, bắt đầu trùng kích siêu phàm. Khí Hải Tuyết Sơn siêu phàm thiên, hắn đã nghiên cứu ra tới. Tiếp đó, Phương Chu muốn làm, liền là căn cứ này pháp phía trên, trùng kích siêu phàm lĩnh vực, Thái Hư cổ điện bên trong. Thái Hư lực lượng so với nhân hoàng khí còn muốn nồng đậm. Chính là tuyệt hảo chỗ tu hành. Ở chỗ này, Phương Chu có nắm bắt, trước vào ngũ hành, lại phá lục hợp, đặt chân siêu phàm. Nếu là tại bên ngoài, Phương Chu còn không có niềm tin quá lớn, bởi vì làm nhân hoàng khí chưa hẳn đầy đủ. Ong ong ong, Thiên Kiêu Thành vùng trời, đột nhiên có màu đen mây chảy tụ đến, trùng trùng điệp điệp Thái Hư lực lượng, không ngừng bị dẫn dắt mà xuống, giống như một đạo hắc long từ hắn trung chiếm cứ mà xuống. Quấn quanh lấy Phương Chu thân thể, Thanh Châu, Thanh Thành, trên biển mây, Tào Mãn bùi ngùi mãi thôi. Khai Triều Hoàng đế một sợi hồn, lao ra nhân tộc vực giới, vì nhân tộc vực giới mà chiến, dùng hết cuối cùng một tia hồn phách, không nhập luân hồi, trừ khử thế gian hết thảy ấn ký. Quả thực là chém giết dị tộc vô số cường giả, mục đích không cần nói cũng biết, là vì nhân tộc giảm bớt áp lực. Trước kia Tào Mãn cũng không cho rằng Khai Triều Hoàng đế là mặt hàng nào tốt. Dù sao, có thể làm ra đốt sách chôn võ cử chỉ hoàng đế, có thể tốt mới có quỷ. Hiện tại xem ra, đối phương cũng không phải là không còn gì khác. Ít nhất, này phần dũng khí, so với bị dị tộc đánh bại, trăm năm nhát gan hoàng tộc lão tổ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Này có lẽ chính là thân là Khai Triều Hoàng đế quyết đoán. Giống, vực giới bên ngoài, có kinh khủng gầm thét, như bão táp cuồn cuộn. Thần ma tiên yêu quỷ bao gồm tộc đỉnh cấp cường giả trôi nổi tại hư không. Đôi mắt nhìn chòng chọc vào nhân tộc vực giới bên trong. Nhìn chằm chằm cái kia lẻ loi trơ trọi trôi nổi tại trên biển mây Tào Mãn. Sát cơ nồng đậm, sôi sùng sục ngút trời. Bọn hắn làm sao đều không hề nghĩ tới, thế mà sẽ có một tôn nhân tộc cường giả hư ảnh xung phong mà ra. Đúng là giết chết cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, quá mức ra ngoài ý định. Đó là ai? Cái kia chịu chết chính là người nào? Nhân tộc Đại Khánh Hoàng tộc. Đại Khánh Hoàng tộc khi nào có như vậy cốt khí hạng người? Có một tôn thần tộc đỉnh cấp cường giả nỉ non. Tào Mãn không có trả lời bọn hắn. Hắn chẳng qua là đứng người lên. Trên thần khí thế kinh khủng càng nồng đậm. Vô số mây chảy ở phía sau hắn hội tụ. Nắm quyền. Có quyền mang tỏa ra hư không? Ầm ầm, trong hư không, thần tộc thập cảnh chí cường Vũ Quá Thương lại lần nữa xuất hiện. Vết nứt xé rách ra đến. Lần này, hắn không phải ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, mà là chân đạp một chiếc chiến xa cổ xưa. Tay cầm quá đau đớn kích, tản ra kinh khủng thần vận. Hắn ánh mắt băng lãnh, thần uy hạo đãng, thần bí khó lường. Nhân tộc, ngày giờ không nhiều. Không chỉ có như thế, tiên tộc, yêu tộc, ma tộc chờ cường tộc thập cảnh chí cường, đều là huyền không mà lên. Tại vực ngoại quan sát Tào Mãn trong lòng không khỏi chìm xuống. Vì sao này chút cường tộc chí cường sẽ hội tụ ở này? Không nên a, nhân tộc vực giới bây giờ còn có nhân hoàng lực lượng bảo hộ. Bọn hắn giết không tiến vào. Có thể là, tựa hồ có chuyện gì, dẫn đến bọn hắn không kịp chờ đợi nghĩ phải sát nhập nhân tộc vực giới bên trong. Tào Mãn nhíu mày, là bởi vì thái hư cổ điện bên trong những cái kia chết đi dị tộc thiên kiêu. Có thể là, vì thiên kiêu, này chút thập cảnh chí cường cam nguyện bốc lên bị nhân hoàng lực lượng giết chết nguy hiểm. Không hợp lý, Tào Mãn trong lòng phán đoán, mà trong hư không, thần ma tiên chúng yêu chư tộc thập cảnh chí cường. Ánh mắt băng lãnh, tầm mắt của bọn hắn phảng phất xuyên qua vực giới, xuyên qua môn hộ, rơi trên mặt đất tòa kia thái hư cổ điện phía trên. Thập cảnh chí cường có vô cùng cường đại giác quan thứ 6. Cái loại cảm giác này nói cho bọn hắn, thái hư cổ điện, có thể muốn vĩnh trú nhân tộc vực giới. Đây mới là để bọn hắn phát cuồng nguyên do. Thái hư cổ điện là chư tộc sinh ra thập cảnh chí cường căn bản. Một khi vĩnh trú nhân tộc vực giới, đối bọn hắn mà nói tuyệt không phải tin tức tốt. Nhân tộc có lẽ sẽ mượn này thái hư cổ điện không ngừng mạnh lên. Thậm chí sản sinh ra thập cảnh. Này tuyệt không cho phép. Cho nên, chư tộc cường giả hội tụ ở này. Thậm chí hội tụ nổi lên chư tộc chiến thuyền cùng chiến hạm. Bọn hắn phải tiếp tục phát động đối nhân tộc vực giới xâm nhập chiến tranh. Giống như trăm năm trước đó. Trăm năm trước, bọn hắn có thể giết nhân tộc hoàng tộc chiến ý hoàn toàn không có. Đánh mất dũng khí trăm năm. Bây giờ, bọn hắn vẫn như cũ cũng có thể. So với nhân tộc biên quan chỗ dương cung bạt kiếm. Nhân tộc vực giới bên trong. Ngược lại thái bình một mảnh. Kinh thành bên trong. Thậm chí người người xanh ca. Hoàng tộc lão tổ bỏ mình. Hoài đế về tới thiên khánh điện. Triệt để nắm trong tay triều đình. Là chủ tờ biến đổi tân chính hoài đế. Quét tới không quả quyết. Nhiều hơn mấy phần quả quyết. Hắn vung tay lên. Bắt đầu chỉnh đốn triều đình. Hoàng tộc lão tổ chỗ nằm vùng thế lực. Toàn bộ bị hắn cho trưởng khống. Bị truy nã. Đông đường phố cửa chợ bán thức ăn. Dân chúng nắm lấy lạn thái diệp. Không ngừng hướng phía những cái kia xe chở tù bên trong bọn tham quan ném đi ném tới. Đập chết cầu quan. Thương thiên mở mắt a. Những cầu quan này cũng có hôm nay. Ào ào. Sai người nhóm mở ra xe chở tù. Này chút ăn mặc áo tù. Thất hồn lạc phách quan viên lấy xiềng xích. Toàn thân run rẩy. Từng bước đi tới đi trên hình đài. Thắng làm vua thua làm giặc. Bọn hắn tùy tùng hoàng tộc lão tổ. Làm tiến vào chuyện ác, cấu kết chú làm giới bên trong dị tộc, làm quá nhiều chuyện sai lầm, vua nào triều thần nấy. Bây giờ, hoài đế thượng vị, hoàng tộc lão tổ bỏ mình, kết quả của bọn hắn, vẫn có biết, một trận đại thanh tẩy buông xuống. Bọn hắn hối hận, có thể trong nhân thế, không có thuốc hối hận, chém, hành hình quan trợn mắt trừng trừng, ném ra vấn trảm lệnh, lạch cạch một tiếng. Huyết hồng vấn trảm lệnh đập xuống đất, tóe lên cửa chợ bán thức ăn mặt đất bên trên tiếp tục nước bẩn. Phốc, một ngụm hoàng tử, một thanh trảm đao, cuồn cuộn đầu tại cửa chợ bán thức ăn trước lăn xuống một mảnh. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, mà bây giờ, không có dính máu ngu dân, có chỉ có không ngừng gọi tốt, đối tương lai hướng tới bách tính. Cửa chợ bán thức ăn đối tham quan ô lại chém đầu. Này một chạm, chính là ba ngày, thoáng một cái đã qua, Tiêu Cấm Phù dung tiên dầu tháng ngày, đúng hẹn mà tới, Lục Châu, Giang Nam, Quế Xuân lâu dưới đáy, trên đường dài, một dương lại một dương phù dung tiên dầu bị vận chuyển tới, bày ra trồng chất tại này, đây đều là vơ vét từ Giang Nam phù dung tiên dầu, số lượng nhiều không kể xiết. Giá trị hơn 100 triệu hai phù dung tiên dầu, như núi cao biển rộng, nhìn thấy mà giật mình, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.